Hồi thứ 24, Sương Tuyết mẹ già Hào Kiệt kính dâng lễ thọ, Kim Lan ban trẻ, đạo sư phù phép trừ tà. Thơ rằng, chàng chẳng thấy Đoàn Khanh ra làm tu nông chương, đốt văn tự, mạnh thường nèo vua lương. Trượng phu liệu việc gan như đấu, há vì lợi hại mà hoang mang. Thân nhẹ tình thêm nặng, mạng nguy danh càng tăng. Đừng để cho hủ nho cười ta tri giao bạc, tham vàng hại bạn như xài lan. Đoàn Khanh chưa rõ điển tích, Phùng Huyên thật khách của Mạnh Thường Quân, nhận đi đòi tô nợ ở ấp Tiết. Phùng đốt hết văn tự nợ để dân ấp Tiết hết lòng với Thường Quân. Sau đó lại sang gặp Lương Huệ Vương, gợi ý cho vua Lương mời Mạnh Thường Quân về làm tướng. Vua Tề vì vậy không dám bỏ Mạnh Thường Quân. Kẻ sĩ mưu lược, kẻ dũng nhiều quyết đoán táo bạo. Trong thiên hạ, việc mà đến tay hạng người trên thì tất cho kế sách chu toàn, tính trước liệu sao. Nghĩ điều hơn, lo lẽ thiệt, việc nào mà chẳng lo xong xuôi trọn vẹn. Còn đối với hạng người thứ hai, lúc nào lòng nghĩa hiệp được khơi dậy, cũng chẳng cần nghĩ đến kết cục ra sao, cứ theo ý thích của mình mà làm những việc kinh thiên động địa. Vừa rồi trước mặt đông đủ bạn bè, Thúc Bảo đột nhiên nghĩ ra chuyện đốt Quách Trác của Lưu Thứ Sử, chẳng nghĩ tới chuyện mai kia sẽ hồi phúc thế nào với phủ Đường Tế Châu. Mọi người thấy hành vi khẳng khái của Thúc Bảo đều thực sự bái phục, cúi lại sát đất. Thúc Bảo cũng vội quỳ đáp lễ, chỉ vì thối đời ngẫm lại mỏng như mây, nôn nóng lòng ta chính lúc này. Nghĩa nặng tình ai vàng thử lửa, non cao biển rộng đáng khen thay. Lúc bấy giờ chỉ có Huyền Thúy đút tay trong túi áo, đứng nhăn mày ngẫm nghĩ, tự xương tựa vào bàn như đang tự nói tới chuyện xa xôi nào. Trình Giảo Kiềm vẫn ngang nhiên đứng yên, không chịu quỳ lại, khí khái nói: Tần đại huynh, không có lẽ như thế này. Người xưa đã nói, tự hành tác sự tự thân đương, mình làm ra việc thì tự thân mình gánh lấy tội. Việc này chính do tiểu đệ gây ra, làm sao để liên lụy đến đại huynh được. Lúc trước chỉ có tội không bắt được hai chúng tôi thì tôi còn có thể để đại huynh gánh. Nay Trác Quan đã đốt đi rồi, làm sao có thể phúc đáp được phủ Đường cho được. Thử sự sợ gì mà không ghép đại huynh vào cái tội kháng lệnh quan, rồi hùa với cái bọn Lục Lâm, việc sẽ ra như thế nào? Huống chi tiểu đệ vợ con chưa có, chỉ có mỗi một mẹ già. Nếu đứng ra nhận chuyện này thì đã có Vu Viên Ngoại chu toàn chuyện cơm áo, sao đại huynh lại làm như thế? Nếu xảy ra chuyện không may, bỏ lại mẹ già vợ con, ai người chăm sóc? Giờ đây tiểu đệ xin có kế này, xin Vu Viên Ngoại tận tâm trông coi mẹ già của tiểu đệ. Tiểu đại nguyện đứng ra gánh hết tội cho Viên Ngoại. Thật ra việc giết quan giết lính là cũng mình tiểu đại làm, Viên Ngoại cũng chẳng có dính dáng gì đến việc đuổi theo quan lính về sau. Nói rõ tên tuổi thì cũng là do tiểu đại nốt, chẳng quan hệ gì đến Viên Ngoại. Cứ thế mà đến đối chất ở phủ Đường, chỉ cần ngày mai làm lễ mừng thọ xong, tiểu đại sẽ đi ra đầu thú. Lúc đó Tần đại huynh dẫu có mất Trác Quan, việc cũng chẳng có can hệ gì mấy nữa. Còn nếu như mất Trác, người cũng không bắt được, bạc chẳng cũng chẳng tìm ra, thì tính mạng của Tần đại huynh sẽ bị nguy mất. Lúc đầu Thúc Bảo đốt Trác Quan, ai nấy cũng đều thấy khoái ý, nhưng chưa kịp nghĩ tới kết cục sẽ ra sao. Nàng nghe Giảo Kim nói thì ngẫm nghĩ lại, mọi người mới thấy việc này rất là nguy hại cho Thúc Bảo, ai nấy cũng ngẩn người. Huyền Thúy lên tiếng: Từ việc Trác Quan này mà suy ra hai lẽ. Trước khi đốt Trác thì chỉ sợ rằng Tần đại huynh muốn cứu mình, không dám tha Trình Giáo Kim. Tần đại huynh có phải giải tới Đông Kinh giao cho Tổng lý Vũ Văn Khải xử đi nữa, thì tiểu đệ có thể thương lượng với Vũ Văn Khải để chu toàn cho Tần đại huynh. Nay lại có việc đốt Trác này, thì việc gặp Vũ Văn Khải cũng không thể yên ngay được, nên có lẽ phải đi tìm đến Lai Tổng quản. Tổng quản ngày xưa vốn là thuộc hạ dưới trướng của phụ thân tiểu đệ. Tiểu đệ cùng Tổng quản quan hệ rất là thân thiết. Huống chi Tần Đại Huynh cũng vì tổng quản mà đã nhiều lần ra tay, nên tiểu đệ xin gặp đến tổng quản, nói với họ Lai bịa ra một việc cần kiếp nào đó, gọi Tần Đại Huynh đi về thì mọi việc có thể xong xuôi. Bá Đường gật đầu, đó cũng là một cách hay. Giảo Kim nói, việc này thì hay đấy, nhưng hai chúng tôi đây chưa có bắt được, số bạc thì chưa có tìm thấy, liệu Lưu Thứ Sử có để yên cho Tần Đại Huynh an lành hay không? Phải có người đứng ra gánh lấy tội này chứ, cho nên chỉ có tiểu đại ra đầu thú là tốt hơn cả thôi. Thúc bảo bàn, ngày mai thì mọi chuyện xong xuôi, nếu không có cách gì hơn, tiểu đại tính chuyện bồi thường số bạc này liệu có xong hay không? Chính là 10 vạn thần quyền có tiền mua tiên, đen xì mặt sắt, tiền vàng được liền. Thúc bảo nói đến đây thì Tự Xưng liền đập bàn la lớn, việc này xin hai vị đừng lo, Tự Xưng này đã có cách rất là tuyệt diệu. Trước mặt mọi người, vì sao Tự Xưng dám nói ra cái điều có vẻ khoác lác này? Vốn là Lưu Thứ Sử là học trò của phụ thân họ Sài, sau đó được lấy đậu tri cống cử, cho nên họ Sài với Lưu Thứ Sử coi nhau như anh em, đáng ra phải đến thăm Lưu Thứ Sử, nhưng chưa có lúc nào rỗi. Trong việc này, Lưu Thứ Sử chỉ phải lo nhất là đền bù cho đủ 3.000 lạng bạc. Nay đã có 3.000 lạng của Đường Công vừa gửi tặng Thúc Bảo, vậy thì chuyển số tiền này mà bồi thường cho Lưu Thứ Sử. Thúc Bảo đành trắng tay, nhưng cả hai đều sẽ xong công sạch nợ. Chính vì thế mà Tự Xưng đã can đảm nhắc lại, quả thật tiểu nhân không dám hứa hảo với các vị đâu. Lưu Thứ Sử đây vốn là môn sinh thở xưa của thân phụ tiểu nhân, tiểu nhân xin đến gặp Lưu Thứ Sử để tìm cách mà gỡ cái chuyện này. Giảo Kim nói, nếu đã là quan hệ thân thiết đến mức ấy, chỉ đưa cho Thứ Sử khoảng 1.000 lạng thì cũng đủ rồi, làm gì mà phải đưa tới 3.000 lạng bạc kia. Vù Thông, chuyện này thì Thúc Bảo Đại Huynh lấy đâu ra cho đủ mà chính ta phải mang cái số bạc này đến trả. Tự sư yêu cầu, số bạc này cũng ở tiểu nhân lo liệu cả, chả cần cho huynh phải lo làm gì, cứ ngồi yên đây uống rượu thoải mái, nhưng xin đừng bàn tán linh tinh nữa, người ngoài biết ra thì lại càng khó xoay sở. Chính là Trần Bình 6 lần đưa thần kế, cốt giải vay nên mẹo cũng dễ. Này ly này chén cứ say mềm, để mặt bóng trăng non đoài xế. Hùng Tính tiếp lời, Lý Hiền Đệ cùng Sài Quận mà đã đứng ra lo liệu chuyện này, thì sau lễ mừng thọ ngày mai, cả hai cùng đi ngay lo cho, xin lấy việc cứu hai bạn của chúng ta mà làm chuyện cấp thiết. Mưu kế thì đã có, ai nấy mới thở phào cùng nhau nâng chén. Lại đủ chuyện giang hồ hảo hán, rượu hết, chai này đến chai khác, cho bỏ lúc lo lắng tính toán. Chẳng bao lâu đã gần đến canh năm, Thúc Bảo đứng lên xin phép trở về nhà. Về đến nhà thì thấy cửa chưa đóng, mẹ già vẫn đứng chờ ở trước cửa, Trương Thị vẫn đứng bên cạnh mẹ chồng. Thúc Bảo kinh ngạc hỏi, sao đến bây giờ mà mẫu thân vẫn còn đứng đây để làm gì? Tần Mẫu lặng lẽ quay vào, Thúc Bảo vội vàng quỳ xuống trước mặt. Tần Mẫu lúc này mới lên tiếng, còn thật là con nhà quan gia, từ tối đến giờ chẳng biết ăn uống ở đâu, mãi giờ mới thấy mặt, chẳng hề nghĩ gì đến chuyện con đi xa ngàn dặm. Mẹ ở nhà lo lắng, nay tuy con không có đi xa ngàn dặm, nhưng đang có việc lo lắng trong việc quan. Ngày hôm qua ở phủ Đường, ta đã thấy nhiều người bị phạt đòn, dân phố đâu đâu cũng bàn tán. Ta đây không thể nào ngồi yên, còn con thì chẳng nghĩ gì đến mối lo lắng này của mẹ già. Thúc Bảo thưa, con đâu dám quên ơn dưỡng dục của mẫu thân, chỉ vì có việc quan hệ không thể dứt ra mà về ngay được. Tần Mẫu hỏi, việc gì mà cần kiếp như vậy? Thúc Bảo thưa, đơn viên ngoại ở Lộ Châu năm trước đã cứu con khỏi cảnh thập tử nhất sinh, cùng với rất nhiều bạn bè vừa mới đến Tế Châu, sáng nay sẽ tới đây làm lễ mừng thọ mẫu thân. Tần Mẫu nói, nếu đã như thế thì con phải bàn với Trương Thị, khách xa khách quý đến nhà, mọi thứ cần phải sắm sửa bày đặt cho sạch sẽ tươm tất, từ trà đến rượu đến hoa quả và các loại thức ăn.